Ngoan nào tiểu yêu tinh, chương 6, ngày đầu tiên làm không công, góc truyện audio.com, .. 8:30, Phong Vân, cô tới muộn 30 phút, Hàn thiếu gia vẻ ngang ngược liếc nhìn Y Vi đang bất bình tuột độ kia. Rõ ràng đang đi là ngày nghỉ mà lại bị tên suối quầy này làm cho dậy sớm. Thật muốn độn thổ, tắc đường, đúng là khình phùng địch thủ một người cùn ý rằng người còn lại sẽ còn càng cùn hơn. Cô lừa con nít à, bây giờ là mấy giờ mà? Hàn thiếu cậu chưa nói hết câu đã có âm thanh cao vút khác vang lên khiến cả Vi Vi cũng thấy rằng mình có cảm giác ghê ghê. Bích Chân không biết từ chỗ nào mà bay được tới tận hang ổ của hai người. Cất tiếng gọi ý ơi, theo sau lại là một phần tử khủng bố không kém. Tú Quyên, thì đúng là Bích Chân mặc dù cùng bằng tuổi Vi Vi nhưng lại là em họ của Tú Quyên. Nên dòng dõi cùng là những kẻ nhìn người bằng nửa con mắt cả thôi. Đành phải tự chơi với nhau, tâm đầu ý hợp, Bi Bi. Không làm phiền hai người, Vi Vi như vớ được vàng liền nhân cơ hội chuồn lẻ. Nhưng đời đâu như mơ, chẳng lẽ Hàn thiếu lại buông tha dễ dàng thế? Cô là ô xin thì phải đi theo chủ chứ? Chủ cái gì? What? Chủ ai là chủ cơ chứ? Hai chữ, theo chủ, của Hàn thiếu đã đánh sập đi tư tưởng té là thượng sách của Vi Vi mà thay vào đó là cơn lửa hận bùng cháy. Lâm Hàn thiếu, nếu anh biết điều thì sau này đừng có xưng là chủ của tôi. Cô là, sẹt, GT, ánh mắt tóe lửa của Vi Vi và vào Hàn thiếu, khiến Bích Chân làm kẻ ngoài cuộc từ nãy đến giờ cũng đổ mồ hôi lạnh ở sống lưng. Nhận thức được tình hình có chút căng thẳng nhưng Hàn thiếu là ai? Tất nhiên chính là người đã trải qua khóa huấn luyện gian khổ suốt một tuần thì lại càng không thể nào dễ bị ánh mắt đó đánh gục đến thế. Đi mua nước đi, chất giọng ngạo mạn ra lệnh cho Y Vi. Ha, Vi Vi trực tiếp đi mua nước mà không nói gì thêm. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục trần gian Lâm Hàn thiếu à? Khoảng thời gian Vi Vi đi mua nước, Hàn thiếu, anh sao lại đi chứa chấp thứ như cô ta chứ? Thứ như cô ta, chấm, cô tai vừa khó ưa lại còn thích quyến rũ đàn ông. Tú Quyên im lặng nãy giờ ở đằng sau cũng lại gần lên tiếng. Ồ quyến rũ đàn ông cơ à, đúng thế Hàn thiếu anh cẩn thận bị cô ta quyến rũ đấy. Mà cô ta có vẻ đang định ve vãn anh đấy. Sau này nếu như cô ta lại gần thì anh phải đuổi cô ta ra xa đi nhé. Hì, Hàn thiếu buộng một nụ cười không chút thiện chí rồi gạt tay Bích Chân khỏi tay của mình và đi xuống căng tin tìm Vi Vi. Nếu như thực sự có khả năng quyến rũ đàn ông thì tôi sẽ thử xem cô quyến rũ tôi như thế nào. Căng tin, sai cô đi mua nước mà cô mua xong liền ngồi đây. Anh chỉ nói tôi đi mua nước chứ có nói phải mang đến đâu đâu. Xì, Hàn thiếu cười bất lực với cái thứ lý luận khó đỡ đó của Hạ Vi. Bất ngờ, Hàn thiếu vươn tay cướp lon nước từ tay Vi Vi ra. Cô uống mà không biết mời người khác sao? Anh không có ăn à mà tôi phải mời. Này, cô bị gì vậy hả? Cô đừng quên đang làm ô xin cho tôi đấy. À, ùa vì làm ô xin cho một tên chết bẩm như anh mà tôi không được chơi game. Không được PK, vậy tối này tôi lại PK với cô. Biến, nói xong Vi Vi liền đi luôn. Hàn thiếu ngồi một lúc nhìn theo bóng lưng xa dần của Vi Vi mà cười tâu toét. Trên đời này sao lại có loại con gái như thế cơ chứ? Và trong vô thức đưa lon nước vừa cướp được lên miệng uống. Đắng, quá đắng, lon nước đó chính là trà xanh nguyện chất, đắng đến tận ruột gan tim phổi cũng phải sợ. Sao cô ta lại uống được vậy? Góc truyện audio.com, FC Fly, Lưu Mạc EV đi đến hồ tiêu đánh quái địa ngục nhớ gọi thêm cao thủ đi hay tiểu quỷ đi cùng em hôm trước cũng được đấy. Lệ Hiên nhắn tin cho Vivi. Đang toan định trả lời không được thì màn hình lại hiện lên dòng chữ. Lâm Thiên Phụng, vị trí cận chiến, sao còn không được buông tha? Trận đánh hôm nay chính là trận mà Vi Vi đánh mất bình tĩnh nhất từ trước tới giờ, cô 5 lần bị trúng chiêu của boss, 2 lần hồi sinh. Khiến cho tất cả server sau khi xem xong trận đầu thì bị sập kênh thế giới. Hôm nay vợ tôi không biết bị sao ấy nhỉ? Hay là ốm rồi, ai là vợ cậu hà nữ hiệp chính là tài sản chung sao có thể tùy tiện gả cho một tên nhãi nhép nhà người chứ? Hoa, đại thần của đời em, Thiên Phụng, ngầu quá cơ, Vi Vi tỷ em cũng thích mà Phụng ca ca em cũng yêu này Phụng Sa lại giúp Vi tỷ nhà em hồi sinh những 2 lần thật đúng là khiến người ta cảm tưởng họ sinh ra để dành cho nhau. Đúng vậy giúp hồi sinh những 2 lần, đỡ cho 2 nhát chém, đúng là anh hùng, mình muốn một lầm được là Vi Vi dù chỉ là một phút ngắn ngủi thôi. Tiếc rằng kiếp này chưa có phúc gặp được đại thần thì anh đã thuộc về người khác. Ôi, Vi Vi tỷ tỷ chị là nữ đại hiệp duy nhất có đủ quyền lực để bảo vệ phái nữ bây giờ chị lại bị sao vậy? Chị mà có mệnh hệ gì thì sau này em không còn được đi lại nghênh ngang nữa rồi. Bla bla, Vi Vi phát điện đến nỗi không đọc được chữ nữa. Rốt cuộc cô bị cái quái gì vậy? Suy nghĩ một hồi, GT, tất cả tại tên thối tha đấy. Phải nhanh chóng chấm dứt thứ điện rồ ấy. Làm thế nào để tôi rút ngắn thời gian làm ô sin cho anh? Hừ, đơn giản thôi, cô chỉ cần chăm sóc thôi thật tốt. Chăm sóc anh, địa chỉ nhà, 33. Sáng, ngủ dậy 7:30. Thể dục tới 8 giờ. Ăn sáng 8:15. Đi học 8:30. Bữa phụ 10 giờ. Trưa, bữa phụ, 2:30. Chơi game tới 5 giờ. Chạy bộ tới 6 giờ. Cái gì đây? Vivi thắc mắc khi Hàn Thiếu gửi cho cô một loạt thời gian biểu ngớ ngẩn kia. Thời gian biểu làm việc của tôi. Cô muốn nhanh hết nhiệm kỳ thì phải gắng mà làm cho tốt. Không có buổi tối. Ồ, ra cô muốn ở cùng tôi buổi tối à? Được đó, tới đi, nhà này chỉ một mình tôi ở thôi. GT, LT, đồ thần kinh, ngày mai tôi sẽ đến, nếu như anh không giữ đúng lời hẹn thì đừng có trách tôi. Ok, đang định nhắn lại thì, Vivi trực tiếp off rồi, nên đành nuốt đi lời trêu chọc ngẫu hứng của mình mà cười. Hàn Thiếu càng ngày càng kỳ lạ, và một lần nữa Vivi lại càng rơi vào hố khác mà Hàn Thiếu đào ra. Nhưng hố này sâu hơn, chuyện này thực chất là MKDGVT trên WhatsApp nên chuyện bên đó ra nhanh hơn bên này có lẽ là khá nhiều, nếu mọi người ngón lòng thì có thể lên đó đọc tạm. Tác giả vẫn là Tiểu Tiêu Tiêu và tác phẩm là Ngoan Nào Tiểu Yêu Tinh. Cảm ơn mọi người ủng hộ, cách chương.